Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 145 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Đấu Thật Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt của anh Vũ Tình không còn xinh đẹp vũ mị, ngược lại có một loại thanh tịnh chân thành. Người thích ta sao? Đừng giả bộ choáng váng, người cũng biết mà. Anh Vũ Tình oán hận nhìn Lý Dật, biểu lộ vừa hận lại vừa yêu, đã yêu lại còn hận. Lý Dật chợt phát hiện cũng có vài phần đáng yêu. Biết rõ ngược lại cũng tốt, cũng không biết người yêu thích ta ở điểm nào nhất, người nói ra để ta sửa là được. Lý Dật vẫn có một bộ dáng bất cần đời. Chán người quá, Lý Dật. Nhân gian nói cho người biết, người có thể đứng đắn hay không? Anh Vũ Tình hận vô cùng, nhưng lại không có biện pháp. Ngược lại Vũ bị ủ oán. Ta biết rõ người trướng mắt ta, ta thấy người không thích ta. Bất quá, người đừng quên, đáp ứng chuyện của ta. Chờ người có thực lực kia, hãy theo ta đi Tứ Đại Ma Tông tìm bọn chúng. Ta không đi tìm Tứ Đại Ma Tông. Ánh mắt của anh Vũ Tình khiếp sợ, Lý Dật lặng lẽ cười. Ta sẽ diệt Tứ Đại Ma Tông, xóa tên của bọn chúng ở Đấu Thần Đại Lục. Nhưng người chừng nào thì mới có thể đạt tới cảnh giới kia? Lý Dật cũng không có trả lời nàng về vấn đề này, mà nói sang chuyện khác. Vũ Tình tiểu thư à, kỳ thật ta cũng không có chướng mắt ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách Ma Tông cho người tu luyện loại tà môn công pháp kia. Nhưng thành thực mà nói, ta đối với người cũng không có nghĩ gì. Người hiểu ý của ta chưa? Anh Vũ Tình là người thông tuệ, há không rõ ý tứ của Lý Dật sao? Nàng thở dài rồi nói, ta thích người như vậy, người thẳng thắn thành khẩn nói với ta, thật sự cảm ơn ngươi. Vũ Tình tiểu thư, chẳng lẽ người không có nhìn ra, kỳ thật Tạc Mạn Lý đối với người rất có ý tứ, chỉ có điều hắn cũng sợ hãi công pháp kia của ngươi thôi. Cầm miệng đi, Lý Dật người hẳn cũng biết, anh Vũ Tình dám yêu dám hận. Cầm được thì cũng buông được, người không cần phải lo lắng cho ta. Ta thích người không phải là giả, nhưng không có người ta vẫn sống tốt, không cần phải vì thoát khỏi ta mà người nhét ta cho người khác. Ta thấy người hiểu lầm rồi, ta cũng không có ý kia, chỉ là cảm thấy người cùng Tác Mã Lý có vài phần khả năng quan hệ tốt đấy. Bị anh Vũ Tình nói trúng tim đen, Lý Dật cũng rất là xấu hổ, cũng chỉ yếu ớt giải thích. Nhất thời xấu hổ, anh Vũ Tình bèn một đoá hoa diễm lệ, nhàm chán cầm trong tay vuốt vuốt. Lý Dật cũng đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, do dự nửa ngày mới tiếp tục nói. Kỳ thật tại Thiên Phong Đế Quốc có mấy người cùng ta quan hệ không tầm thường. Ta hy vọng người đến Thiên Phong Đế Quốc đừng cho các nàng hiểu lầm ngươi cùng ta có quan hệ mờ ám. Cho nên người vội vã rào ta cho Tác Mã Lý. Được lắm, Lý Dật, nếu người có thể làm cho Tác Mã Lý có đảm lượng lên giường của ta, ta liền không dây dưa với người nữa. Ta sẽ theo Tác Mã Lý ngay. Lúc này anh Vũ Tình nhìn Lý Dật, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nếu người không sử dụng loại công pháp tả môn, ta nghĩ Tác Mã Lý rất nguyện ý ở cùng giường của ngươi, đúng hay không Tác Mã Lý? Bị Lý Dật gọi vào, Tác Mã Lý ẩn thân tại phía sau một cây đại thụ che trời đi ra, sợ cái đầu cười hằng hắc, lẩm bẩm nói. Lão đại, Vũ Tình tiểu thư, đêm này trạng sáng, thật đẹp đấy. Tác Mã Lý, chúng ta vừa nói chuyện, người đều nghe thấy được chứ? Không có, không có. Ta vẫn nghiêm túc ngắm trăng, cái gì cũng không có nghe được. Lúc này Tác Mã Lý với bộ dáng vô lại, nói dối ngay. Không nghe thấy cũng không có vấn đề gì. Ta hỏi lại người một câu, người có thích Vũ Tình tiểu thư hay không? Mỹ nữ ai mà không thích, chỉ có điều ta là hải tặc, chỉ sợ không vần được pháp nhãn của Vũ Tình tiểu thư thôi. Vũ Tình tiểu thư, Đi Giật chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía Vũ Tình. Như vậy, để ta, còn mẹ nó chứ, để cho ta một cái đấu tôn cường giả tác hợp cho hai người. Mặt mũi của ta và mặt mũi của các người cũng khá lớn đấy. Anh Vũ Tình cầm trong tay đoá hoa, chậm rãi đi đến trước người Tác Mã Lý, cầm đoá hoa nghịch nghịch, sau đó gương mặt biểu lộ cổ quái rồi nói. Yêu ta sao? Người có can đảm sao? Lão đại ơi, tha cho ta đi. Vũ Tình tiểu thư chính là một đầu cào dài mà thú, chỉ có đạo đại tài giỏi mới có thể phục tùng được. Tạc Mã Lý ta cũng không có cái năng lực kia đâu. Sao? Người sợ Vũ Tình tiểu thư ăn thịt ngươi có phải không? Lý Giật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng. Ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Vũ Tình tiểu thư không phải đã nói, chỉ cần ngươi dám trên giường của người ta, thì người ta cũng ở với ngươi sao? Lão đại, ta cũng không muốn trở thành những thuyền viên kia như một lũ đần độn. Những người kia trúng hòa mê loạn công pháp của Vũ Tình, trong mắt ngoại trừ Vũ Tình cũng không có bất kỳ những vật khác, càng ngày đần độn như vậy. Vũ Tình bảo làm gì thì làm như thế, đúng như Tạc Mã Lý nói, là một đám đần độn. Ta biết người không dám. Anh Vũ Tình khinh miệt cầm đo hoa nhét vào trong mồm Tạc Mã Lý, không để ý tới hai người, xoay người rời đi. Sau đó nàng trở về gian phòng của mình. Ấy nhà, Tạc Mã Lý, người đúng là không tốt. Đừng nói Vũ Tình tiểu thư, ta cũng có điểm xem thường người đấy. Lý Dân tiếp tục khích tướng. Lão đại, con gái tu luyện tả môn công pháp thật là lợi hại. Ta cũng không muốn một đêm trì hoãn mà hối hận cả đời. Nhìn đèn trong phòng Vũ Tình sáng lên, Tạc Mã Lý nuốt một cụm nước bọt. Nếu như Vũ Tình tiểu thư không sử dụng công pháp đó với ngươi, vậy chẳng những một đêm trì hoãn mà là cả đời khoái hoạt đấy. Tâm tư của nữ nhân, nam nhân chúng ta đâu thấu hiểu được. Cái này nguy hiểm cũng quá lớn, ta cũng không cần phải bốc đồng. Lý Giật tâm tư linh hoạt, xem ra Tạc Mã Lý thật không có can đảm kia. Nếu như hắn trước khi rời đi không đem phiền toái này giải quyết hết, chỉ sợ đến Thiên Phòng Đế Quốc đối mặt với đám người cung vô song, khi đó với Vũ Tình thông tuệ sẽ làm cho nội bộ mâu thuẫn. Cho nên Lý Giật quyết định ra chiêu. Ây già, Tạc Mã Lý, xem ra tình huynh đệ của chúng ta phải giúp người rồi. Đừng, cái khác người có thể giúp ta, nói chuyện này thì thuận theo tự nhiên là tốt hơn. Ta còn chưa nói giúp người như thế nào, người lại cự tuyệt ta sao? Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có yêu mến Vũ Tình tiểu thư hay không? Tạc Mạn Lý vui vẻ nói. Đương nhiên, Vũ Tình tiểu thư xinh đẹp như vậy, ta nói không thích mới là lừa gạt quỷ. Vậy ngươi định giúp ta thế nào? Bây giờ, nếu ngươi không ngại Vũ Tình tiểu thư, có rất nhiều nam nhân, thì cũng chẳng sao đâu. Ây nhà, ai nói Vũ Tình từng có rất nhiều nam nhân chứ? Vũ Tình làm như vậy chỉ là một loại nàng công kích đặc thù, tựa như là bạch hổ đấu kỹ lão đại sử dụng vậy thôi. Người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Đối với tính cách của Tạc Mã Lý rộng rãi, Lý Giật ngược lại có chút hổ thẹn. Hắn có thể không đếm xỉa đặc thù công kích của Vũ Tình. Chỗ này của ta còn có một quả hỏa la quả cuối cùng. Tạc Mã Lý, người chưa nghe nói hỏa la quả là kết quả gì sao? Đương nhiên ta biết, nó là thánh vật đối kháng tinh thần công kích. Lão đại, người từ nơi nào lấy được thứ này vậy? Cái này ngươi cũng đừng quản. Chuyện của huynh đệ chúng ta, quả hoa là quả này tặng cho ngươi. Kỳ thật hoa mê loạn chỉ là một loại tinh thần hệ công kích. Có hoa la quả, dù cho Vũ Tình sử dụng tà môn công pháp, ngươi cũng có thể miễn dịch. Lý Dần chỉ lò khỏe khoảng tán gẫu, mục đích làm cho Tạc Mã Lý bạo loạn. Về phần hoa la quả có đối phó được mê hoa loạn hay không, thì cái này Lý Dần cũng không biết. Hoa la quả này thật sự có cái hiệu dụng này hay sao? Tạc Mã Lý nhìn đấu khí của Lý Giật bao lấy quả hỏa la quả. Lúc này, hắn cũng có chút nghi hoặc. Không tin lão đại sao? Ta cho người quả hỏa la quả. Phải biết rằng thứ này nếu ở phòng đấu giá mà nói, giá trị mấy trăm vạn kim tệ đấy. Điểm này Lý Giật nói ra cũng không uổng. Một quả hỏa la quả tác dụng miễn dịch đối với tinh thần hệ công kích, hắn cũng chưa xác định được. Thế nhưng hỏa la quả cực kỳ khó có được, cũng không phải là quả dại ở trong đất hoang. Giá trị xa xỉ còn phải nói. Lão đại ở trong suy nghĩ của Tạc Mã Lý là vô cùng chân thật và đáng tin. Lý Giật đã nói, hỏa la quả có thể đối kháng được với tả môn công pháp của anh Vũ Tình, thì không có gì nghi ngờ cả. Dựa theo phương pháp Lý Giật phân phó, Tạc Mã Lý ăn vào hỏa la quả, thì trong thế giới linh hồn của hắn phát sinh tác dụng. Lúc này Tạc Mã Lý mới ưỡn ngực, khí phách hiền ngang nhìn Lý Giật mà nói, lão đại, ta đi đây, nếu có thể thành công, ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ lão đại. Cảm tạ thì không cần, dù sao chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Lý Giật quá miệng lờ đãng cười. Hoa la quả đối với hòa mề loạn có tác dụng miễn dịch hay không, Lý Giật thật sự không có nắm chắc. Bất quá, Lý Giật đối với anh Vũ Tình biết rõ, cô nàng này cũng không đến mức ra tay với Tạc Mã Lý, cho nên phần thắng có thêm vài phần. Lúc này Lý Giật đi nhòm trộm là có vẻ không đạo đức, cho nên sau khi thấy Tạc Mã Lý đi đến phòng của Vũ Tình, Lý Giật cũng đi về phòng của mình. Thật ra cũng không có cái gì, hắn rất nhanh liền đi ngủ, dù sao kết quả ngày hôm sau sẽ rõ thôi. Kết quả ngày hôm sau làm cho Lý Giật thỏa mãn, Vũ Tình cùng Tác Mã Lý tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng Lý Giật biết rõ đã thành công. Về phần Hỏa La quả phát huy tác dụng, hay là Vũ Tình có ra tay hay không, cái này Lý Giật không muốn biết, cũng không muốn đi phán đoán. Dù dùng qua bữa sáng xong, thì Lý Giật nghe bà Đồ nói về địa điểm truyền tống trận pháp. Thì ra An phó tướng cần chính là truyền tống. Tiểu hình truyền tống trận tới Thần Đồng Càng thì có, bất quá chỉ có thể truyền tống một ít văn kiện và vật phẩm nhỏ mà thôi. Nếu như muốn truyền tống người cự ly xa, cũng chỉ có thể đến Trùng Châu Thành hơn 200 dặm mà thôi. Bà Đồ, ta muốn người giúp ta làm một chuyện có được không? Đương nhiên An phó tướng, chức trách của ta chính là phục vụ ngài. Ta hy vọng ngài có thể phái vài huynh đệ đưa các bằng hữu của ta đến Trung Châu Thành. An phó tướng là kỳ tướng quân đã bổ nhiệm cho bằng hữu của ngài quân chức phù hợp. Làm như vậy rất không thích hợp đấy. Về phần là kỳ tướng quân, ta tự nhiên sẽ nói rõ. Người chỉ cần trả lời ta có nguyện ý giúp ta hay không mà thôi. Đương nhiên rồi. Lý Giật lao thẳng đến chỗ của Thiên Ma Thánh Nữ, Tăng Mạn Lý, Anh Vũ Tình. Bắt đầu chuẩn bị vài cỗ xe, cấp bậc không thấp. Trước khi lên xe ngựa, Tạc Mã Lý nhìn Lý Giật vẫy tay chào. Xem ra tiểu tử này tối hôm qua cũng không tệ. Lý Giật cũng không cách nào khắc chế một tia ghen ghét. Bất kể thế nào mà nói, anh Vũ Tình đúng là tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc sau xe ngựa cũng biến mất dạng tại trong tầm mắt. Lý Giật tâm cũng để xuống. Lúc này, hắn đã không còn cái gì để lo lắng ràng buộc nữa. Hắn càng có thể buông tay, buông chân, làm chuyện của mình. Đương nhiên hiện tại, chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là muốn tìm lý do hợp lý, hướng Lạc Kỳ tướng quân giải thích chuyện đám người Thiên Ma Thánh Nữ rời đi. Lạc Kỳ tướng quân say rượu chưa tỉnh, phòng tiếp khách cũng không có tiếng người đang chờ đợi vị thổ hoàng đế này rời giường, để hắn xử lý văn kiện hoặc trao đổi một số chuyện tình ích lợi. Lý Giật nhìn điệu bộ này, cho dù Lạc Kỳ tỉnh lại, chỉ sợ cũng không có nhàn rỗi tiếp đãi chính mình, vì vậy liền quay đầu đi ra khỏi phòng tiếp khách. Lý Giật hiện tại bước đi, hắn tính toán trở lại chỗ của mình. Bỗng nhiên có vài tiếng khẽ kêu từ bên kia truyền đến. Lý Giật quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ ở cách đó không xa, cuồng cuồng trường kiếm trong tay, sau đó đâm ngang bổ dọc. Trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu khẽ khẽ. Từ trên thanh trường kiếm sôi trào đấu khí. Đầu khi tù vi của thiếu nữ này cũng không thấp, nàng có thực lực đấu vương định phong. Thiếu nữ này cũng chỉ 15-16 tuổi, so với Lý Giật còn nhỏ hơn chút ít. Trên trán đều có một phần anh khí. Sắc đẹp so với cung phu song Lý Nà Nà thì tương đương nhau. Lý Giật tuy cũng không phải là phượng háo sắc, thấy mỹ nữ thì sắc quỷ nhào tới, nhưng dừng bước để thưởng thức là chuyện đương nhiên. Cô gái kia xem ra tu luyện thời gian cũng không ít, võ phục bạch sắc, sớm mồ hôi ẩm ướt dán trải trên cơ thể. Nàng rõ ràng đem tư thái phát dục nổi bật ẩn ẩn trên người, hình dáng mê loạn. Hiện tại dưới mắt của Lý Giật không có che giấu được gì. To gan, người nào dám rình coi bản tiểu thư luyện công? Cô gái kia bỗng nhiên chú ý tới cặp mắt nhìn mình, thì ra là một người đang mặc quân phục hải quân, không khỏi tức giận hẳn lên. Kỳ thật Lý Giật đi trên con đường này có thể nói là vô cùng bình thường, nhưng đi qua chỗ tu luyện của thiếu nữ cách nhau khá xa, con đường này chính là thuận tiện để cho các quân đi lại. Nếu nói là Lý Giật rình coi, thật sự cũng có chút gượng ép. Thiếu nữ này nhiều ít vẫn còn có chút cản quấy. Nếu mỹ nữ muốn bão táp nổi lên, Lý Giật cũng không tiếp tục rình coi nữa. Sau đó hắn xoay người đi luôn. Người có thái độ gì? Một câu cũng không nói, đã nghĩ chạy rồi sao? Không ngờ cô gái kia không có buồn thà, chạy đến ngăn lại trước mặt Lý Giật. Thế thì người muốn thế nào? Hai hàng lông mày Lý Giật nhéo lại một cái, có chút không vui nói. Nếu không xem nàng là tiểu mỹ nữ, một thân ăn mặc cũng hiển lộ thân phận không thấp, Lý Giật cũng mặc kệ nàng. Thiếu nữ trong mắt quay tít một vòng, tự hồ nghĩ tới điều gì, mang theo vài phần giả hoạt nói. Không muốn thế nào, người cũng là phó tướng, chắc hẳn cũng có vài phần bổn sự. Không bằng biểu hiện ra mấy chiêu đấu kỹ lợi hại cho ta xem, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thế nào? Mấy chiêu đấu kỹ lợi hại sao? Lý Giật thầm nghĩ, sử dụng mấy chiêu bài khổ đấu kỹ mà nói, ở đây chỉ sợ là không giữ được. Nhưng xem thiếu nữ này nói chuyện khí khái, dĩ nhiên đã ít nhiều đoán được đại địch thiếu nữ này, nhưng cố ý làm ra không biết mà nói. Người là ai? Ta dựa vào cái gì mà biểu hiện ra đấu kỹ cho ngươi xem? Ngươi lại không hiểu bản tiểu thư là ai sao? Xem ra ngươi chính là đại anh hùng hài tặc kia sao? tất cả mọi người đem người thổi bay tận lên trời. Theo ta thấy, ngoại trừ lớn lên còn có mấy phần, ngược lại cũng không có cái gì quý hiếm cả. Đối với mình ở bên ngoài, Liên Giật từ trước đến nay không quá coi trọng, nhất là kiếp trước thân phận sát thủ. Liên Giật ước gì chính mình càng không có đặc điểm gì, càng không làm cho người ta lưu lại ấn tượng là tốt nhất. Nam nhân mà, quan trọng nhất là nội hàm cùng thực lực, lại không muốn làm minh tinh màn bạc. Muốn đổi trội như vậy làm gì chứ? Tiểu thư khoa trương, không có việc gì thì tại hạ cáo từ trước. Chờ cho một chút. Thiếu nữ lập tức sắc mặt trầm xuống. Lúc này, nàng cực kỳ mất hứng, quay qua những quân quan kia, thấy chính mình, tên nào cũng không phải tươi cười nịnh nọt cơ chứ. Người này làm sao lại chán ghét như vậy? Vì thế mình như thích quỷ vậy, vội vã muốn chạy đi như vậy. Đại anh hùng, người còn không có biểu hiện ra đấu kỹ cho bản tiểu thư xem sao? Đấu kỹ thì miễn đi, vạn nhất hủy hoại cái gì, ta bồi thường cũng không đổi. Cho dù không có hủy hoại cái gì, đụng phải hoa hoa thảo thảo cái gì gì đó cũng không nên. Thiếu nữ cắt đứt lời nói của Lý Giật. Nếu như ta mệnh lệnh cho ngươi thì sao? Ra lệnh cho ta sao? Dựa vào cái gì chứ? Bằng vào là kỳ tướng quân, là cha của ta. Thân phận của thiếu nữ này, Lý Giật đã sớm dự liệu. Nếu không có loại thân phận này, thiếu nữ kia làm sao có thể đem quân quan để luyện kiếm? Làm sao lại có thể cao ngạo như thế? Xem ra, vị đại tiểu thư này xác định muốn quấn lấy chính mình. Lý Giật nghĩ nghĩ, thành khẩn nói. Người nói thực lực của ta có chỗ hoài nghi, cảm thấy ta không xứng làm phó tướng của phụ thần người sao? Đã như vậy, ta có thể chứng minh thực lực của mình cho ngươi xem. Bất quá, không cần biểu hiện ra cái gì đấu kỹ. Dù sao đấu kỹ huy lực quá lớn, làm ra động tĩnh sẽ quấy nhiễu tướng quân thì không tốt. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có vài phần đạo lý, vì vậy mới thỏa hiệp nói. Vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi. Ta đây biểu diễn một chút, bất quá biểu diễn cần phải có người phối hợp. Linh Giật nói, sau đó vén lên ống tay phải của mình, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ngươi muốn làm gì? Xuống sông bỏ cá sao? Thiếu nữ diễu diễu nói một câu. Đương nhiên không phải, dùng kiếm của ngươi chém ta, dùng tới đấu khí toàn lực chém ta. Linh Giật đầu gối hơi cong, duỗi ra cánh tay phải, cũng không có sử dụng nửa phần đấu khí phòng hộ, cũng không có nói giỡn. Cô gái kia ngược lại sợ hãi kêu lên một cái. Nếu Linh Giật vận dụng đấu khí phòng hộ để mà cho nàng chém, thiếu nữ tuyệt đối sẽ không có chút dò dự chém xuống. Nhưng hắn hiện tại không vận dụng bất luận đấu khí phòng ngự gì. Đừng nói nàng có thực lực đấu vương đỉnh phong. Còn như là người không có tu luyện qua bất luận đấu khí gì đi chăng nữa. Chỉ dựa vào thanh nhất phẩm đấu kiếm này trong tay của nàng thì cũng đủ đem cánh tay Linh Giật chém rớt xuống. Người điên rồi ư? Người không phải muốn thử thực lực của ta sao? Như thế nào? Sợ rồi sao? Không sao, ta cho người chém, người cứ chém là được. Ta cam đoan không có bất cứ chuyện gì phát sinh đâu. Liên Giật chẳng những không có sử dụng đấu khí phòng hộ, cũng không sử dụng kình lực, chỉ là vươn cánh tay bình thường ra. Thái độ kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc làm cho thiếu nữ tức giận, đồng thời cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ cánh tay người này thật chém không đứt sao? Nàng cắn răng một cái, lùi về phía sau một bước, trường kiếm đột nhiên giơ lên, chiếu xuống cánh tay của Lý Giật muốn chém xuống. Chỉ đặt trường kiếm giơ lên giữa không trung, thiếu nữ nhất thời lại có chút sợ hãi. Một kiếm này không có chém xuống. Dù sao cũng là một thiếu nữ mười mấy tuổi, cho tới bây giờ cũng không có trải qua huyết tinh. Nghĩ đến một kiếm chém xuống, làm cho chân tay bị cụt, máu tươi phun tứ tung, thiếu nữ lại có chút sợ hãi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ta cam đoan đấy. Nếu những người không muốn chặt tay ta đi, thì quên đi, không phải ta không muốn chứng minh, mà là chính người không dám đấy chứ. Lý Giật nói, làm bộ muốn thu cánh tay lại. A! Thiếu nữ phát ra một tiếng thét, sau đó con mắt nhắm lại, đầu khí sôi trào, trường kiếm hùng hằng chém xuống. Phốc một tiếng rất nặng vang lên. Sau đó, thiếu nữ cảm giác trường kiếm rất nhanh bị bắn ra, mà trên thân trường kiếm ẩn chứa lực lượng đấu vương đỉnh phòng bị bắn ra, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đầu nữa. Làm sao có thể như vậy? Đầu khi đấu vương đỉnh phong cùng với binh khí thất phẩm, rõ ràng chém xuống cánh tay của Lý Giật, tạo ra một vết thương cũng không có. Lúc này, thiếu nữ khiếp sợ tột đỉnh, xem ra Lý Giật biểu lộ cũng quỷ dị, không khác gì nhau. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước nha, trẻ con. Trấn trụ thiếu nữ một lúc, Lý Giật cười nhạt một tiếng, buông tay áo, nhấc chân bước đi. Đừng gọi ta là con nít. Thiếu nữ rốt cuộc định thần lại, ngữ khí lập tức thay đổi. Gọi ta là Lạc Thủy, người chờ đấy, ta sẽ còn tới tìm người nữa. Mỗi ngày thông qua luyện hóa long huyết, tu luyện long chi cấm chú, thân thể của Lý Dật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những biến hóa này do long được cải tạo. Đừng nói đến Lạc Thủy chỉ là một đấu vương, ngay cả nhất tình đấu hoàng muốn tổn thương thân thể của Lý Dật cũng không phải là chuyện đơn giản. Xem ra long chi cấm chú là công pháp long tộc lợi hại nhất, quả nhiên không giống với bình thường. Mới tu luyện một tháng, thân thể cũng đã cường hãn đến như vậy. Nếu có thể tu luyện tới long uy hoặc rồng ngâm, không biết uy lực là như thế nào đây. Lý Dật càng nhìn đầu long sủng này càng thích, cho nên sau khi trở lại biệt thự, Lý Dật lập tức triệu tập ba đồ đến. Người mua cho ta một ít thịt, càng nhiều thịt càng tốt. Đúng rồi, bất luận là thịt gì đều mua 100 cân trở về, tiền ấy lấy từ bổng lộc của ta. Lý Dật cũng không rõ chức vị phó tướng của mình có bao nhiêu bổng lộc, nghĩ đến đuôi đầu long sủng hẳn là đủ rồi. Hơn nữa Lý Dật cũng không biết nó rút cuộc thì ăn cái gì, nhưng long tộc trời sinh là để ăn thịt động vật là không thể nghi ngờ. Ba đồ cũng thức thời không khỏi hỏi nhiều. Những cường giả tu luyện công pháp đủ loại, nó không chừng vì ăn phó tướng chính là thông qua hấp thụ năng lượng từ thịt để tiến hành tu luyện chăng? Tóm lại, không tốn tiền của mình, hắn chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Ba đồ vui sướng tiếp nhận yêu cầu của Lý Dật, bắt đầu công tác mua sắm. Một lúc sau mua về hơn 1.000 cân thịt, Lý Dật đem hoàng kim ấu long ở trong dùng giới mà phóng ra. Trên biển rộng một tháng rồi, ấu long cơ hồ cũng không có nếm qua thịt tươi. Hải ngư ngược lại ăn hòng cả dạ dày. Hiện tại nhìn thấy thịt, ấu long nhào đến mà ăn. Nhìn xem ấu long thảm làm cắn xé khối lớn khối nhỏ mang theo tơ máu, Lý Dật tự hồ thấy được những tảng thịt này không qua ấu long điều hóa chuyển hóa thành long huyết quý giá, sau đó bị chính mình luyện hóa. Long sùng ngược lại không kén ăn, chỉ cần là thịt toàn bộ đều ăn được. Trong chớp mắt ăn hết trên 100 cân. Sức ăn như vậy đến Lý Dật cũng phải ngẩn cả người. Chỉ đã ăn no chưa? Nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, đối với ấu long mà nói không có vấn đề gì, cho nên Chỉ gật nhẹ đầu. Từ nay về sau, người mỗi ngày đều không hết thịt mà ăn. Ta cam đoan là như vậy. Bất quá, người cũng không thể ăn hết thịt mà không trả giá chút nào. Ấu long khẩn trương lên, vô ý thức đi bên cạnh rút lui về sau. Mẹ nói chứ, cũng không cần phải một lần hai lần, mỗi lần đều khiến cho bản thiếu đùa giận đàng hoàng. Lý Dật không thể không đổi giận, ấu long chóng mặt nghiêm trọng, rồi mỗi lần lấy huyết đều phải khó khăn vô cùng, cuối cùng còn phải cưỡng chế. Long sùng vội vàng kêu to, tự hồ cầu khẩn cái gì đó, nhưng Lý Dật rút ra chủy thủ, rét cằm cằm, mục quang tìm kiếm vị trí thích hợp. Long sùng sợ hãi cực độ, đột nhiên như hạ quyết tâm, ấu long không hề lùi về phía sau, toàn thân căng cứng, một cỗ hồng sắc quang mang ẩn ẩn hiện trên tại thân thể. Như thế nào? Chẳng lẽ đã bắt đầu cố gắng phản kháng à? Lý Dật cả kinh, không khỏi đình chỉ lại, sợ chọc giận ấu long. Thân thể hoàng kim ấu long căng cứng vài phần, bốn phía thân thể phát ra quang mang càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng những hào quang này bắt đầu khởi động, tiếp theo các bộ vị thân thể hình thành một cái đan đỉnh giống như là bạch hạc. Làm cái gì chứ? Máy bay sao? Chẳng lẽ long sủng muốn bạo thể tự sát? Lý Dật không thấy cái gì cả, nhất thời cũng không dám cưỡng chế ra tay. Chỉ nhìn lòng sùng làm trò cho xong. Bỗng nhiên cái đàn đỉnh kia chậm rãi vỡ ra, một cái huyết sắc quang mang quyền đầu lớn bằng hạt đậu tản ra truyền phù tại giữa đỉnh đầu ấu long. Huyết lòng châu sao? Lý Dật trong ý nghĩ nhảy ra ba chữ kia. Đốc thần đại lục thịnh truyền có 19 thần minh, trong đó có 33 thiên bảo. Thiên khôn kiền châu chính là ma khí bài danh thứ 32, mà ma khí bảng bài danh thứ 37 chính là huyết lòng châu. Nhưng Lý Dật còn không dám xác định đỉnh đầu ấu long huyền phù bảo vật quỷ dị này chính là huyết long châu hay không. Chỉ là cho tới bây giờ, hình thể tựa hồ so với huyết long châu thích hợp hơn. Nếu xà tôn giả hiện tại nhìn thấy, nhất định có thể phân biệt ra được. Từ khi xà tôn giả mất tích, Lý Dật quyết định đã bất kể huyết long châu hay là không. Nếu như Chi cố gắng lấy ra như vậy, cho dù không phải ma khí bằng bảng bài danh thứ 37, thì huyết long châu cũng không phải là vật tầm thường rồi. Sau khi lấy ra huyết châu, hoàng kim ấu long tựa hồ hao phí thể lực rất lớn. Nó sủi lơ trên mặt đất, như bộ dạng đã chết rồi vậy. Cái tình huống này làm cho Lý Dật cảm thấy đau lòng. Ở chung lòng như vậy, Lý Dật đối với long sủng, ngoại trừ lợi ích ra, nhiều hay ít cũng có chút tình cảm. Đem ấu long thu vào dung giới, Lý Dật mới bắt đầu chăm chú nghiên cứu huyết châu. Về phần 19 thanh thần binh, 33 thanh thiên bảo. Lúc trước xã tôn giả

củng cố bản thân mà bồi nguyên. Liên Dật biết rõ, thời gian có lợi cho tu luyện nhất, nhất định sẽ không qua lâu. Hắn nắm bắt thời gian quý giá này để mà khắc khổ tu luyện. Phía bên ngoài cửa sổ, trong lúc bất tri bất giác, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Tại đây, đế quốc hải quân liệt vào vùng cấm, không cần lo lắng có cái gì quấy rầy mình. Nhưng cũng có việc ngoại lệ, đã có vùng cấm nhất định có người vi phạm lệnh cấm. Tính như hiện tại, bên ngoài biệt thự Lý Dật, trên một cây đại thụ che trời có một đôi mắt, gắt cao nhìn chằm chằm vào Lý Dật đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Đôi mắt này như là chim ưng phát hiện con mồi, chỉ là nhìn không thấy đôi mắt chủ nhân. Bởi vì hoàn toàn bao vây tại một kiện hắc bào bó sát người. Một nhóm hắc bào bó sát người như vậy hiển nhiên là vì hành động ban đêm mà chuẩn bị. Cái hắc bào ẩn thân tại bên ngoài biệt thự Lý Dật hẳn là cũng có chuẩn bị từ lâu. Bỗng nhiên lúc đó, hắc bào nhân này bây giờ giật giật, sau đó hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng chỗ Lý Dật đang tu luyện mà vọt tới. Là thân pháp quỷ dị, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của hắc bào khách không biết mạnh đến nhường nào. Lý Dật cũng không phải thật sự không hề hay biết. Hắn có thực lực đấu tôn bát tinh cường giả. Nếu không phải cường giả thần cấp, bốn thần không biết quỷ không hay đến cạnh hắn, đó là điều mơ tưởng. Cường giả tu luyện lúc là yếu ớt nhất. Bởi vậy, bất luận cường giả nào tại thời khắc này đều đặc biệt chú ý. Huống chi, Lý Dật còn ở chỗ phi thường không ổn định. Cho nên, mặc dù đã đang tiến hành tu luyện, nhưng luôn luôn tâm thần cảnh giác. Tên hắc bảo khách tại sắc trời hoàn toàn tối đêm nấp ở sau cây đại thụ, sau đó vẫn chú ý nhất cử nhất động của Lý Dật. Nếu như hắn sớm đến một chút thời gian, lúc thời điểm Lý Dật luyện hóa huyết long châu, nói không chừng Lý Dật còn chưa phát hiện được. Nhưng hiện tại, mỗi một lần hô hấp của hắn đều ở trong cảm ứng của Lý Dật. Trước mặt, hắc bảo khách tốt nhiên ra tay, hướng Lý Dật phóng đến. Lý Dật trong tay pháp quyết vừa động, đầu khi lưu chuyển khắp trong kinh mạch, trong nháy mắt trở lại đan điền khí hải, mà đấu khí cường hãn vô cùng chảy ra, cơ hồ đồng thời bùng phát hướng về hắc bảo khách đánh tới. Thấy Liên Giật phản kích, hắc bảo khách tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, thân hình hắc tuyến bỗng nhìn gập lại, tránh được đấu khí của Liên Giật, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong phòng. Liên Giật vẫn bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, ánh mắt lại mở ra, lạnh lùng nhìn hắc bảo khách một cái. Sau đó Liên Giật nhàn nhạt hỏi: "Tối thiểu cấp cho ta một lý do đi chứ." Tên hắc bảo khách thực lực cũng không thấp, cũng là cấp bậc đấu tôn, mà nhân vật của hắn, thân phận, hắn cũng đã thần bí. Liên Dật bây giờ dự đoán không ra được thân phận của hắn. Hắn đi vào thần Long Cảng mới vài ngày, nếu như thân phận chân thật không có bị người ta biết đến, hẳn là không có người cùng kết thủ oán. Cùng Lạp Cát có thể coi là thi đấu hữu nghị. Hơn nữa Lạp Cát cũng không có loại thực lực này. Từ hồ chỉ có hai người, một là hắc bảo khách chính là Lạc Kỳ tướng quân, đến dò xét thực lực chân thật của mình. Nhưng Liên Dật rất nhanh từ chối loại dự đoán này, bởi vì khí tức trên thân hắc bảo khách cùng Lạc Kỳ kém nhau quá xa. Điểm này Liên Dật cảm thụ rõ ràng vô cùng. Ngoài trừ Lạc Kỳ cũng chỉ có loại khả năng thứ hai. Vậy thân phận của mình đã bạo lộ. Hắc bảo khách là do đấu thần điện phái đến dò xét các thân phận của mình. Nhưng cái này tự hồ cũng không đúng. Dựa vào phong cách hành sự của đấu thần điện, hoặc là tứ đại ma tông, là làn học viện. Một khi phát hiện hành tung của mình, tần nhiên phái ra rất nhiều sát thủ tiêu trừ mình mới đúng. Hơn nữa, bốn phía ngoại trừ hắc bảo khách, tự hồ cũng không có cường giả khác. Liên Dật tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng lại không thấy đầu mối. Liên Dật vẻ mặt bình tĩnh, là lịch hắc bảo khách, hắn tự đoán ít nhất hơn 10 loại tình huống. An Đổ Sinh, đi theo ta. Hắc bảo khách nói xong, thân hình bay ra ngoài cửa sổ, nói lại một câu, làm cho Lý Dật an tâm. Ít nhất, thân phận Lý Dật không có bạo lộ. Đã không có bạo lộ thân phận, lòng hiếu kỳ của Lý Dật nổi lên, cũng không kịp nghĩ gì, liền đuổi theo. Theo sát hắc bảo khách bay vút ra khỏi quân doanh. Một lát sau, liền đi tới trên biển. Quân doanh gần bờ biển, cũng chỉ có khoảng chừng 100 mét. Tự hồ là kinh sợ, kinh động đến đế quốc hải quân. Hắc bảo khách bay hơn 10 dặm, lúc này mới dừng lại. Các hạ, vì sao không dùng chân diện mục? Chẳng lẽ có cái gì khó nói sao? Muốn biết thân phận của ta sao? Trong giọng nói của hắc bảo khách có vài phần trêu tức. Vậy tự mình động thủ đi. Động thủ thì động thủ, chẳng lẽ lại sợ người sao? Liên Dật biết rõ một trận đấu tránh không khỏi, hắn liền thúc giục lôi hệ đấu khí, một trường đi giật liền hướng vào hắc bảo khách đánh ra. Dù sao không phải trận đấu sinh tử, Lý Giật dùng một đạo đấu khí đánh ra, chỉ có thể dùng bảy thành thực lực. Lúc này chỉ thấy lôi quang đang vào, lập lè ẩn hiện tiếng sấm, hướng giữa không trung, sau đó quay đầu hướng hắc bảo khách đập tới. Hắc bảo khách nhẹ tay đánh ra, tại trên đỉnh đầu kết xuất một cái tránh đấu khí, sau đó lạnh lùng nói: vì cái gì mà không đánh toàn lực? Ngươi cho rằng ta tìm ngươi luận bàn sao? Như vậy ngươi sai rồi, ta là muốn giết người đấy. Hắc bảo khách dừng một chữ giết người, đấu khí quanh thần lập tức bừng bừng, một cỗ sát khí dày đặc không che giấu lộ ra. Đi giật xác thực sai rồi, hắn thật không ngờ hắc bảo khách tâm tình như thế, trước rõ ràng không có sát khí, giờ phút này lại lộ ra sát khí như vậy. Chỉ nghe ti ti một hồi, hắc bảo khách quả nhiên là đã động sát cơ, vừa ra tay chính là đấu khí khống chế không gian, vận dụng không gian lực lượng. Đấu khí khống chế không gian lực lượng tuy năng lượng cường hãn, nhưng cần hao phí đấu khí cũng vô cùng lớn. Đối với đấu tôn cường giả mà nói, có thể sử dụng đấu khí chiến thắng chính là không gian lực lượng. Nhưng đối phương đã dùng đấu khí khống chế không gian lực lượng, đến giật nếu còn dùng đấu khí thuần túy là căn bản không có cách nào chống lại. Pháp quyết trong tay vừa động, đấu khí tơ nhện từng sợi tràn ra từ đầu ngón tay. Trước mặt rõ ràng, không gian dưới sự khống chế của đấu khí tơ nhện lập tức có quy luật nổi lên. Tầng tầng không gian rung động không ngừng phản vẹo. Trên cùng một lúc, hắc bảo khách khống chế không gian chi lực quấn cùng một chỗ, năng lượng cuồng hãn đến mức tận cùng. Thiên địa nguyên khí điên cuồng rút ra bốn phía. Trên biển đột nhiên cuồng phong cào thét, mà ở trên mặt biển, theo không gian ba động, xuất hiện một đám toàn hoa cự đại. Tại trong đám toàn hoa ấy, thì hết thảy sinh vật đều bị nghiền thành bột mịn. Cái này là được rồi, nhưng muốn bảo vệ tánh mạng, chỉ có tu vi đấu tôn là chưa đủ đâu. Hắc bảo khách ngoài miệng nói chuyện, trong tay một khắc cũng không ngừng. Không gian rung động giống như nổi sóng, tầng tầng quách tán mà ra. Loại đấu pháp điều mạng này làm cho Lý Giật tức giận tới cực điểm, không giải thích được, bị một người xa lạ dày dừa quyết đấu. Đối với Lý Giật mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa, thực lực người xa lạ này cùng mình tương xứng. Lúc này, hắn sử dụng lá bài tẩy muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đấu khí tình lực cũng tiêu hao không nhỏ. Ta cũng không muốn giết một người không có tên tuổi. Người nhanh nhanh lưu lại di ngôn đi. Ta sẽ giúp người truyền đạt lại. Lý Giật thân hình biến đổi, đấu khí khống chế không gian, đánh nhau chết sống. Thân thể mau lẹ vô luận ở tại trong hư không, quay chung quanh hắc bảo khách. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, căn bản không cách nào nhìn thấy rõ thân hình. Chỉ thấy một đoàn tàn ảnh đem hắc bảo khách hoàn toàn bao bọc vào bên trong. Hắc bảo khách thực lực đấu tôn bình thường, bị Lý Giật bao vây cũng không nhúc nhích. Sát khí trên mặt, nhưng lại càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên, đoàn tàn ảnh liên tiếp vang lên, khành khành khành những thanh âm vang dội. Ngày sau đó, vài điểm kim tinh theo tàn ảnh phát ra, nhằm tất cả các phương vị chung quanh hắc bảo khách mà bắn nhanh đến. Trong tình huống này, cực kỳ giống một cái bánh xe ngựa. Thân ảnh Lý Giật chính là trục bánh xe, mà hắc bảo khách là hạch tâm của trục xe. Nhận lấy kim long cùng phát ra đấu khí như mưa tên công kích, thân thể hắc bảo khách cũng chợt xoay quanh, nhưng phương hướng xoay tròn cùng với Lý Giật lại khác biệt. Thân hình của hắc bảo khách ở tại chỗ chuyển động. Hắc bảo khách xoay tròn, đấu khí mưa tên giống như gặp lò xo, chẳng những không có tại trên người hắc bảo khách bạo liệt, ngược lại bị phản chấn trở về. Hiệu quả như vậy, cùng phong trưởng Lý Giật xoắn kình trở lại, hai cái này khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là không biết là một loại đấu kỹ gì. Xem ra hắc bảo khách quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Nghĩ từ đây, Lý Giật đột nhiên thân hình ngừng lại. Đừng đánh nữa, ta cũng không muốn biết người là ai đâu. Đáng chết! Hắc bảo khách sát ý dày đặc, chẳng qua là cố ý lộ ra mà thôi. Lúc vừa rồi chiến đấu kịch liệt, loại sát khí cũng dần dần tiêu tán. Mục đích của hắc bảo khách, Lý Giật đoán ra, đó là thử thực lực của mình. Hắc bảo cũng không có ngờ tới, Lý Giật lúc này sẵn giọng nói. Nói không đánh sẽ không đánh sao? Cái này không phải là thực lực chân chính của ngươi. Người quấy nhiễu người đang ngủ không phải là người có đạo đức đâu. Lý Giật nói xong cũng không quay đầu lại, không nhanh không chậm bay trở về. Hắc bảo khách quả nhiên đuổi theo cũng không có ra tay, mà là ngăn Lý Giật trước mặt, sau đó chậm rãi mở ra hắc tráo. Hiện ra gương mặt mà Lý Giật cũng không có xa lạ gì. Khuôn mặt này Lý Giật tuy nhiên cũng không xa lạ gì,